Cường thế đánh dấu. Chương 15 giờ 15, thực sự khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử oai phong ngóc đầu gầm lên một tiếng dài vang vọng tứ phía. Đặc biệt là khí tức kinh người bộc phát từ cơ thể khiến cho bộ xương của sư tử Barbary chắc chắn lộ ra thú tính. Quản gia trẻ tuổi lùi lại vài bước, đứng thẳng người, vẻ mặt bình tĩnh, như thể đã quen với loại cảnh tượng này từ lâu. Thấy Tần Chí Thừa bình tĩnh lắc bờm, sau đó anh ta chậm rãi đến gần Sở Ngộ với vẻ mặt kiêu hãnh. Ánh mắt sắc bén và uy nghiêm như móng vuốt kẹp chặt cổ họng Sở Ngộ. Mẹ kiếp, tôi không thể có được một hình xăm với một cố định. Sở Ngộ không còn chần chừ gì nữa. Hắn đột nhiên nhướng người lên, nhanh chóng vung vuốt hổ hào phóng ra. Nhưng điều này không có tác dụng răn đe, mà dần dần bị Tần Chí Thừa ép vào chân tường. Phải nói rằng Sở Ngộ, một Omega dám múa dao, cầm súng trước một siêu alpha, đã là một người dũng cảm rồi. Sở Ngộ lao lực nhổ ra một chiếc răng trắng ảm đạm. Hắn bị thương, thể lực còn chưa hoàn toàn bình phục. Điều đáng kinh tởm hơn là alpha đối diện hắn vẫn đang tiết ra pheromone trấn áp. Vì vậy, không mất bao lâu, con hổ, người vẫn còn hùng vĩ, bị đau đầu từ pheromone này, từ tai bay đến sau đầu. Dường như anh ta đã bắt đầu không thể chống lại. Mặt khác, Tần Chí Thừa dường như không có bất kỳ kế hoạch nào để ngăn chặn chuyện này. Anh cảm thấy con mèo con ngang tàng, hoang dã và ngoan cố này cần phải được dạy dỗ tốt. U, sau một tiếng kêu yếu ớt, thân thể Sở Ngộ đột nhiên mềm nhũn ngã thẳng xuống đất. Con ngươi vô thanh vô tức, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Tần Chí Thừa dùng chân trần dẫm lên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Hắn nhìn xuống tay chân mảnh khảnh của Sở Ngộ cuộn tròn thành một quả bóng. Trông rất khó chịu, cuối cùng chỉ có thể vuốt ve cằm của hắn mà phất phơ đi ra. Omega kém cỏi, mùi vị của pheromone không có mặt, và nó hóa ra là lý do. Lúc này, quản gia trẻ tuổi đi thẳng về phía trước, cũng không thèm nhìn đến Sở Ngộ đang nằm trên mặt đất. Duỗi bộ đồ ngủ bằng lụa mặc cho Tần Chí Thừa, xoay người ngẩng đầu lên, khẽ, vô tình thoáng nhìn thấy ánh mắt Tần Chí Thừa vẫn còn đang chập chờn. Có vẻ như ngay cả khi Sở Ngộ được xác định là một Omega kém cỏi, sự quan tâm của Tần Chí Thừa dành cho cậu vẫn không hề bị dập tắt. Tại sao không có một Omega hảo hảo? Tần Chí Thừa ngồi xổm xuống ôm Sở Ngộ, phát ra pheromone an ủi. Vừa ra lệnh, Lợi Nhĩ, đi chuẩn bị một ít quần áo thích hợp cho tiểu hổ này. Lợi Nhĩ nắm chặt tay, liếc nhìn Sở Ngộ trong vòng tay Tần Chí Thừa, trầm giọng nói, thưa ngài, tuy là hổ hoa nam, nhưng cậu ấy vẫn chỉ là một Omega kém cỏi. Đề phòng phu nhân phát hiện, một ánh mắt sắc bén truyền đến, Lợi Nhĩ không dám tiếp tục nói nữa. Lợi Nhĩ, tôi không biết cậu đang cao hứng vì cái gì, nhưng đừng quên cậu cũng là Omega. Hãy tránh xa pheromone của cậu. Tần Chí Thừa quay người lại ngơ ngác nhìn vị quản gia tử tế ở trước mặt hắn. Hơi tức giận nói, còn có, nếu cậu rất nhớ mẹ cậu, tôi không ngại cho cậu lập tức trở về. Nghe vậy, khuôn mặt thanh tú và tuấn tú của Lợi Nhĩ chợt sững lại. Sau khi lùi lại hai bước, anh ta lập tức cung kính cúi đầu, nghẹn ngào nói, xin lỗi ngài, ý tôi không phải vậy. Hãy làm tốt công việc của mình, và để tôi yên. Nhìn bóng lưng Tần Chí Thừa đi lên lầu, Lợi Nhĩ chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, vùng lồng ngực bỗng chốc trống rỗng. Từ trong túi lấy ra một đôi găng tay đeo vào, sau đó vuốt ve đồng phục phó tế đường viền cổ áo, xoay người đi vào nhà hàng dọn dẹp đống hỗn độn trên sàn nhà. Sở Ngộ bị Tần Chí Thừa nằm úp sấp trên giường, trong lúc nửa tỉnh nửa mê ngửi thấy một mùi thơm khó giải thích. Cứ như đêm qua ngửi thấy mùi này khiến thân thể dần dần thả lỏng rất nhiều. Cho nên cuối cùng Sở Ngộ chủ động duỗi tay ra vươn cổ đặt lên, giống như một con mèo nép mình trong bộ chăn ga gối đệm màu trắng như tuyết. Giấc ngủ của cậu hiếm thấy yên tĩnh và trong sáng. Không chút đề phòng, Tần Chí Thừa dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mái tóc đen lòa xòa của Sở Ngộ. cười nói một mình, tôi vẫn là một đứa trẻ. Thật sự, trong lòng đột nhiên có cảm giác áy náy. Nói xong, Tần Chí Thừa cúi đầu hôn lên đôi mắt và lông mày của Sở Ngộ. Động tác chạm vào môi cậu vừa mát mẻ vừa tinh tế khiến cậu có chút hiền. Sau đó anh buông xuống nụ hôn mỏng manh thứ hai và thứ ba. Chết tiệt, gần như mất kiểm soát. Tần Chí Thừa vốn đã quỳ trên giường nhưng cũng đứng thẳng dậy. Sau đó xoay người cau mày bước vào phòng tắm. Một lát sau, tiếng nước chảy vang lên. Trong phòng tắm trong suốt, Tần Chí Thừa ngửa cổ lên để nước lạnh dội qua đầu. Anh đưa tay vén mái tóc ướt đẫm ra sau đầu. Ha, Tần Chí Thừa thở dài một hơi sau khi bình tĩnh lại cười khổ. Hắn mới quen con mèo con này 2 ngày liền mất đi bình tĩnh tự chủ làm một quý nhân. Sau khi Tần Sở Thừa mặc áo ngủ đi ra từ phòng tắm, trời đã tối, mấy chiếc áo phông và quần jean sạch sẽ đã được đặt trên ghế sofa bên giường. Lợi Nhĩ có con mắt tinh tường. Quần áo mang theo rất hợp với Sở Ngộ. Thỏa mãn, Tần Sở Thừa vén chăn lên giường, duỗi cánh tay dài ra sức kéo Sở Ngộ vào lòng. Cánh tay cứng ngắc, khác hẳn với những Omega mềm mại mà hắn ôm trước đó. Không biết có phải là ích kỷ hay không, Tần Sí Thừa cũng không đổi Sở Ngộ. Một lúc sau, căn phòng rộng lớn im ắng đến mức chỉ còn lại tiếng thở. Sáng hôm sau, Sở Ngộ trước tiên tỉnh dậy. Không ngờ lại sảng khoái. Nằm nghiêng trên giường, phát hiện chóp mũi tràn ngập hơi thở của người khác. Cậu hoảng sợ đến mức mở to hai mắt. Chắc chắn rồi, những gì hiện ra trước mặt cậu là một khuôn mặt đẹp trai phóng to. Và thậm chí một cánh tay nặng nề đang quàng qua eo cậu như thể không có chuyện gì xảy ra. Sở Ngộ kinh ngạc suýt chút nữa ngồi bật dậy mắng mẹ. Alpha chết tiệt, sao lại dám ăn đậu hũ của cậu khi cậu đang ngủ? Dường như nhận thức được cử động trong cánh tay mình, Tần Chí Thừa đúng lúc lật người lại. Trong tích tắc, sợi tơ dài tuột xuống thắt lưng. Thân hình rắn chắc của người đàn ông hiện ra trước mắt Sở Ngộ. Thật trùng hợp Tần, sau khi Tần Sở Thừa đổi tư thế, đầu gối của anh chạm vào đùi của Sở Ngộ. Là cố ý hay vô ý, lần đầu tiên chạm vào nhiệt độ cơ thể của Alpha hôi hám lên đến gần. Sở Ngộ cảm thấy làn da của mình trở nên cực kỳ nóng. Chết tiệt, không lâu trước đây tôi còn đánh nhau với anh ta như ý muốn. Vậy mà bây giờ còn dám thoải mái ngủ bên cạnh anh ta. Cậu thật sự không sợ cổ họng mình sẽ bị cắn đứt trong giấc ngủ. Trái tim Sở Ngộ đảo lộn, nhưng anh không phát ra tiếng động. Ánh mắt đắm chìm vào bộ dạng giống như đàn con lần đầu tiên gặp anh. Rồi vụt khỏi vòng tay của Tần Chí Thừa. Sau khi xuống giường, anh thu hồi cơ thể đi đến sofa. Nhặt xong quần áo không biết là ai chuẩn bị. Trầm ngâm nhìn Tần Chí Thừa vẫn đang ngủ say. Cuối cùng quay đầu lại. Đặt nó trên cơ thể của mình. Alpha chết tiệt này có mùi hôi quá. Nó là một thứ pheromone kinh tởm. Nó dính khắp quần áo của tôi. Thực sự gây phiền nhiễu. Cách chương.